Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, xem hổ đấu, nhìn lấy Lý Minh Viễn đi xa, Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di triệt để mộng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bảo vật đến cùng tại trong tay ai, phen này phong vân biến ảo thật sự là quá nhanh, nhanh đến gọi người tư duy theo không kịp chảy, đến cùng là ai cầm bảo vật. Xem ra hẳn là Trần Nghị cùng Ô Nha Tinh. Thế nhưng là bằng Trần Nghị cùng Ô Nha Tinh thực lực, lại như thế nào có thể cầm tới bảo vật? Bảo vật không phải tại Trần Cửu trong tay sao? Nhìn lại Lý Minh Viễn, lúc trước xin cùng Trần Cửu quyết đấu sinh tử, hiện tại giống như là vô sự người qua đường. Thật sự là nhàn nhã a. Trần Cửu, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Dịch Tiêu Tiêu nghi hoặc nói. Đừng hỏi ta, ta cũng đang nghi ngờ đâu. Bọn họ đến cùng là thế nào tại trên người của ta đem bảo vật cầm lấy đi. Ta đến bây giờ còn đang nghi hoặc đâu. Trần Cửu tiếc nuối nói. Vậy chúng ta bây giờ nhanh đi truy bọn họ đi. Không phải vậy thật để bọn hắn mang theo người bảo vật lẩn trốn. Coi như không tốt. Lý Tâm Di trong ánh mắt toát ra chấm nhỏ. Nhìn phía xa Ô Nha Tinh cùng Trần Nghị đào tẩu phương hướng. Trần Cửu nhìn lấy Lý Tâm Di cảm thấy chán ghét, nữ nhân này thật không có lập trường, lại như thế tham lam, mấu chốt nhất là lòng hiếu kỳ quá nặng, không biết bảo vệ người nhà tư ẩn. Dịch Tiêu Tiêu, Lý Tâm Di liền giao cho ngươi, ta nhìn các ngươi hai cái tổ đội rất phù hợp, dù sao ngươi cũng rất lợi hại nương pháo. Trần Cửu sau khi nói xong liền hướng về nơi xa đi đến. Dịch Tiêu Tiêu sững sờ. Nhìn xem bên người Lý Tâm Di, lại nhìn xem nơi xa Trần Cửu, một bên truy quá khứ, một bên hô to nói, Trần Cửu, ngươi cho ta nói, nương pháo là có ý gì? Nhìn bên cạnh Dịch Tiêu Tiêu, Trần Cửu lần nữa bất đắc dĩ nói, ai, khi dễ ta không có nói khí ngự khí phương pháp đúng không? Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn một chút Dịch Tiêu Tiêu. Bằng không đem ngươi đề khí phương pháp nói cho ta biết. Dạng này ta đi đường cũng mau một chút. Đến lúc đó tìm tới bảo vật phân ngươi một kiện. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ Trần Nghị cùng Lý Minh Viễn bọn họ là cái gì tốc độ. Ta là cái gì tốc độ. Đơn giản cũng là rùa thỏ thi chạy. Tiếp tục như vậy ngày tháng năm nào cũng đuổi không kịp bọn họ a. Dịch Tiêu Tiêu bạch Trần Cửu liếc một chút. Không được. Cái này là nhà chúng ta truyền công phu, giao cho ngươi ngươi cũng không dùng được, không có nguyên bộ người trong nghề công pháp, ngươi cũng vận dụng không? Trần Cửu nghe vậy không hỏi tới nữa, mà chính là cắm đầu đi đường. Lý Tâm Di chăm chú dán tại hai người sau lưng, không nói một lời. Trần Cửu, ngươi cho ta nói nương pháo là có ý gì? Ta làm sao nghe được giống là một loại mắng chửi người lời nói. Dịch Tiêu Tiêu lần nữa truy hỏi. Cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Không thể có tương quan tri thức. Coi như là để cho ngươi biết. Ngươi cũng nghe không rõ. Trần Cửu, ngươi cái này là có thể trả đũa. Dịch Tiêu Tiêu tức giận đến hận không thể cắn Trần Tựu một thanh. Đang nói, phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Còn có thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm. Đứng ở bên ngoài vòng chiến mặt, Trần Cửu nhìn thấy bị cái này hơn 10 người sĩ tử hạng ở trung tâm chính là này Ô Nha Tinh. Trần Sư Huynh, người đến, chúng ta đã đem yêu tinh kia vây khốn. Xin Trần Sư Huynh nhanh chóng xuất thủ tương trợ, một cái sĩ tử dành thời gian hô to nói. Này bị vây quanh ở trung tâm Ô Nha Tinh nghe được Trần Cửu đến. Nhất thời liền gấp, bị nhiều tu sĩ như vậy vây quanh ở cái này bên trong. Lại thêm một cái Trần Cửu, mình tuyệt đối là tiểu mệnh khó đảm bảo. Nghĩ đến cái này bên trong, chỉ gặp Ô Nha Tinh làm một cái pháp thuật, thân thể hóa thành một đường hắc vụ, trong nháy mắt đi vào trên tầng mây, hóa thành bản thể, quanh quẩn trên không trung. Trần Cửu dừng lại trong tay động tác, quên cái này Ô Nha Tinh là biết bay, xem ra chúng ta là bắt không được, nghĩ biện pháp qua tìm Trần Nghị. Nhìn xem Trần Nghị trên thân đến cùng có bí mật gì. Đang nói, nơi xa chạy đến một thân ảnh. Nhìn thấy Trần Cửu về sau giống như nhìn thấy cứu tinh. Trần Sư Huynh, Trần Nghị đã bị Phương Tiên Đạo tu sĩ cho vây khốn. Lý Minh Viễn ngay tại cách đó không xa. Chúng ta nhanh đi đi. Nếu là muộn này bảo vật thế nhưng là không có chúng ta phần. Trần Cửu nhìn lấy thư sinh kia phong trần mệt mỏi. Gật gật đầu nói. Cũng tốt. Chúng ta liền đi xem một chút. Mấy người một đường lao vụt. Đi vào một cái dốc núi chỗ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chiến trường. Khá lắm. Mặc kệ là tu sĩ hay là sĩ tử. Hầu như đều tới. Trần Nghị cùng Lý Minh Viễn đao qua kiếm lại vô cùng náo nhiệt. Sư huynh, chúng ta đi xuống đi, Lý Tâm Di nói. Trần Cửu lạnh lùng nhìn Lý Tâm Di liếc một chút. Cũng không biết đường ngươi cùng ai là một đám. Lần sau nếu là lại nói ra ngu ngốc như vậy lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Có thể tiến vào Thanh Dương Thư Viện cũng không phải người ngu. Phía dưới tình thế rõ ràng. Lý Minh Viễn cùng Trần Nghị đánh đến dần dần lửa cháy. Nếu là Trần Cửu hiện thân, đoán chừng song phương đều sẽ cố kỵ Trần Cửu thực lực mà dừng tay. Không chừng sẽ còn liên hợp lại. Đây đều là cũng còn chưa biết. Xuống dưới thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nơi nào có tại cái này bên trong nhặt ngư ông chi lợi tới sảng khoái. Lý Tâm Di thân là Thanh Dương Thư Viện cao tài sinh. Lúc nào như vậy nhược trí. Tốt liền xem như nàng kinh nghiệm nông cạn. Có thể lúc trước hành sự thời điểm Lý Tâm Di nhưng cho tới bây giờ đều là nghe theo người khác an. Bài, lúc nào chơi qua miệng. Hiện tại nhìn thấy Trần Nghị thân thể hãm hiểm cảnh. Thế mà xen vào, không phải do Trần Cửu không nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có thể là Lý Tâm Di đoạt bảo sốt ruột. Bất quá, tại cái này bên trong, loại tình huống này. Thà giết lầm cũng không thể buông tha. Mỗi người đối với bảo vật đều là lòng tham. Là thời điểm đánh một chút luôn luôn tốt. Gọi nó nhận rõ chính mình. Nhận rõ thực lực mình. Trần Nghị cầm một thanh kiếm. Cái này là một thanh quân tử kiếm. Cũng không có khai phong. Lý Minh Viễn cầm là một thanh tiểu xảo trường kiếm. Đây là phương sĩ chuyên môn dùng trường kiếm. Dễ dàng cho ngự khí phi hành. Lý Minh Viễn cùng Trần Nghị giao hơn 10 chiêu về sau biết rõ nhất thời bán hội khó mà cầm xuống. Trần Nghị liền sợ một hồi dẫn tới Trần Cửu đến. Thế là trường kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Nhân cơ hội lui lại. Đứng vững về sau. Lý Minh Viễn nhìn đối diện Trần Nghị liếc một chút. Cũng không nhiều. Lắm điều. Hiện tại thời gian cũng là nói sinh mệnh. Hai tay đem trường kiếm hoành nâng ở trước ngực. Đọc pháp quyết. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một dải lụa. Giống như một đầu thần long. Hướng về Trần Nghị chém tới. Trần Nghị đồng tử là co rụt lại. Phụ cận phương sĩ kinh hô. Ngự kiếm thuật. Đối mặt ngự kiếm thuật. Trần Nghị võ đạo tu vi liền không đáng giá được nhắc tới. Căn bản là ngăn không được một kiếm chi lợi. Chỉ gặp Trần Nghị trên trường kiếm hạo nhiên chính khí thiểm hiện. Quanh thân tản mát ra hào quang màu nhũ bạch, trường kiếm trong tay hóa thành một chương kiếm võng. Đêm này đường tấm lụa một mực cản ở bên ngoài. Trên sườn núi, Trần Cửu vỗ tay tán thưởng. Hảo kiếm pháp, quả nhiên là hát nước không lọt a. Mỗi một lần kia kiếm quang chạm giống Trần Nghị thời điểm. Trần Nghị đều sẽ hoặc chọn, hoặc bôi, đem tấm lụa cản bay ra ngoài. Mỗi một lần trường kiếm cùng này tấm lụa tương giao, đều sẽ truyền đến xôi trào chảo dầu gặp phải nước lạnh thanh âm. Xé rồi, xé ra, hạo nhiên chính khí không ngừng cùng phương ngoại pháp thuật va chạm. Lẫn nhau tiếp xúc, triệt tiêu, hiện tại liền nhìn xem người nào kỹ thuật cao thêm một bậc. Hoặc là người nào pháp lực càng thâm hậu, dịch tiêu tiêu thờ ơ lạnh nhạt. Ván này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đoán chừng là Lý Minh Viễn thắng, Trần Cửu sờ sờ cằm nói. Không thể nào, ngươi liền khẳng định như vậy. Dịch tiêu tiêu nhìn lấy Trần Cửu. Ta cùng Lý Minh Viễn giao thủ qua. Kỳ pháp lực thâm bất khả chắc. Chỉ bất quá nhận cái này động thiên áp chế. Chỉ có thể phát huy ra cùng chúng ta không sai biệt lắm lực lượng mà thôi. Liều nội tính, liều pháp lực. Chỉ sợ lần này Trần Nghị tính sai, Trần Cửu nói. Người cùng Lý Minh Viễn người nào lợi hại hơn? Dịch tiêu tiêu nói. Ha ha ha, đương nhiên là ta lợi hại hơn. Tuy nhiên ta pháp lực không có Lý Minh Viễn thuần hậu. Nhưng là tại cái này bên trong, hắn pháp lực lại nhiều. Cảnh giới tại cao, cũng chẳng qua là có thể phát huy ra cùng chúng ta giống nhau cảnh giới thực lực thôi. Người cho là ta hội e ngại cùng một giai tu sĩ sao? Trần Cửu hỏi lại. Cũng đúng. Nhìn xem mặc kệ là Trần Nghị, vẫn là cái kia quạ đen, thậm chí là Lý Minh Viễn, cũng không nguyện ý cùng ngươi giao phong. Chắc hẳn ngươi tại cái này bên trong thật rất lợi hại. Dịch Tiêu Tiêu đem tại cái này bên trong ba chữ cắn rất nặng. Trần Cửu lắc đầu, liền xem như sau khi ra ngoài, ta cũng rất lợi hại. Chẳng qua là tại cùng một giai rất lợi hại. Về phần giống cao nhất giai cấp tu sĩ khiêu chiến, vẫn là quên đi. Chênh lệch cảnh giới không phải dễ dàng như vậy liền có thể san bằng. Ta lại không có ngu như vậy. Dịch Tiêu Tiêu gật gật đầu. Đúng vậy a, ngươi là rất lợi hại. Bất quá bảo vật còn không phải bị người ta cho trộm. Lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Uy, đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Trần Cửu nhắc nhở nói. Thế nào? Đây là sự thật. Ngươi còn sợ ta nói a? Dịch Tiêu Tiêu ngửa cái đầu. Một bộ ngạo kiều bộ dáng. Trần Cửu lắc đầu. Trong miệng chậc chậc nói. Cũng không biết là người nào. Già kia. Thật trơn tốt tinh tế tỉ mỉ. Thật trắng tốt có cảm giác a. Sờ tới sờ lui thật sự sảng khoái. Thứ nhất không một chúng ta xin sẽ gặp mặt. Phanh một tiếng. Trần Cửu bị đạp đến 5 bước bên ngoài. Lần này Dịch Tiêu Tiêu thật là dùng lực. Hiển nhiên buồn bực nộ cùng cực. Không thể nào. Thế mà phản ứng lớn như vậy. Trần Cửu cha cha chính mình y phục. Nhìn về phía Dịch Tiêu Tiêu hai chân trung gian. Huynh đệ, người không phải là không được đi. Cho nên có chút cái nữ tính hóa. Đây là bệnh, cần phải trị. Cảm giác được Trần Cửu không kiêng nể gì cả ánh mắt tại chính mình giữa hai chân đảo quanh. Dịch Tiêu Tiêu con ngươi bên trong toát ra nhiều lần sát khí. Trần Cửu, ngươi tại dám nhìn có tin ta hay không cùng ngươi liều mạng. Trần Cửu thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt đầu quân đến dưới núi chiến trường. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Dịch Tiêu Tiêu sẽ không phải là nữ đi. Không phải vậy làm sao như thế nương pháo. Thế nhưng là nếu là nữ nhân lời nói. Này bên trong hẳn là có hai ngọn núi lớn mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì lại trụi lủi. Đây là tiên hiệp thế giới. Cái gì không có khả năng a? Pháp thuật vạn thiên. Có thể lừa qua người ánh mắt cũng không phải vấn đề gì. Trần Cửu một bên suy nghĩ. Một bên lặng lẽ nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu nhất cử nhất động. Người xin khác nói. Tuy nhiên Dịch Tiêu Tiêu thường ngày thoạt nhìn không có cái gì. Nhưng là ngươi từ rất nhỏ địa phương. Giọng nói, tư thế đi động tác đều có thể nhìn ra. Thật là có như vậy vài tia nữ nhân vị. Qua bất quá Trần Cửu không dám tùy tiện thăm dò. Nếu là bị người lầm sẽ tự mình thích nam phong. Vậy coi như hỏng bét. Dưới núi, Lý Minh Viễn mang theo ý cười. Nhìn lấy đối diện đau khổ kiên trì Trần Nghị. Trần Huynh. Người thua, sau khi nói xong đột nhiên kiếm quang phân hóa, hóa thành hai đạo kiếm quang, phân biệt đâm về Trần Nghị. Trần Nghị do xoay sở không kịp, trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang xuyên thủng ngực phải, lại bị một đạo kiếm quang cho trói lại, rơi xuống Lâm Minh Sa dưới chân. Hảo hảo tốt, tốt kiếm pháp. Trần Cửu ở trên núi lớn tiếng nói, nhìn lấy từ trên núi xuống tới Trần Cửu. Lý Minh Viễn nụ cười đắc ý rằng co ở trên mặt. Trần Huynh, thật là nhanh tốc độ. Nhìn lấy Lý Minh Viễn cứng ngắc nụ cười. Trần Cửu thế nào cảm giác quái dị. Còn tốt, không có muộn, kém chút chậm trễ đại sự. Trần Cửu khoảng cách Lý Minh Viễn còn có hơn 10 mét địa phương dừng lại. Ta nhìn chưa hẳn đi. Chắc hẳn Trần Huynh sớm liền đến. Tới này bên trong nhìn việc vui. Đúng hay không? Lý Minh Viễn nụ cười hồi phục trước đó nhu hòa. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Che giấu quá khứ. Ta sợ quấy rầy Lý Huynh nhã hứng a. Nên biết rằng lúc ấy các ngươi có thể đánh đến chính vui mừng đâu. Ngoặc kép. Trần Cửu nhìn lấy Lý Minh Viễn còn tại kéo kéo lôi kéo muốn loạn kéo vô dụng. Không thể không sớm cắt ngang hắn lời nói. Trần Nghị. Ngươi đem bảo vật kêu đi ra. ta có lẽ có thể hướng Lý huynh cầu xin tha thứ ngươi nhất mệnh. Ngươi nếu là tại minh ngoan bất linh, liền xem như ta muốn cứu ngươi. Này Lý huynh cũng không đáp ứng a. Lý Minh Viễn gật gật đầu. Đúng là như thế. Này bảo vật không phải ngươi có thể cầm. Tranh thủ thời gian kêu đi ra. Trả lại ngươi một cái mạng nhỏ. Trần Nghị cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười có chút cái thê thảm. Ta cũng nói ta không thể cầm. Các ngươi thế mà không tin. Hẳn là Ô Nha Tinh tiểu tử kia cầm. Các ngươi qua tìm hắn a. Tìm ta làm gì? Nhà a. Thế mà còn mạnh miệng, Trần Cửu nói liền muốn tiến lên. Lý Minh Viễn đi vào Trần Nghị đối diện, ngăn trở Trần Cửu, Cửu huynh trước tạm an tọa, mang theo, một sẽ tự nhiên có biện pháp gọi hắn nói ra, bảo vật ta muốn nuốt một mình cũng không có khả năng. Chắc chắn lưu một phần cho Cửu huynh. Nghe được Lý Minh Viễn như thế nói, Trần Cửu tìm không thấy phát tác lấy cớ, đành phải lại trở lại vị trí cũ. Tốt tốt tốt, nếu là Lý huynh bắt Trần Nghị, này Trần Nghị tự nhiên giao cho Lý huynh thẩm vấn. Lý Minh Viễn trong ngực móc ra một cái ngọc phù này cho Trần Cửu nhìn. Trần Cửu, có thể nhận ra đây là cái gì đồ, vật? Trần Cửu lắc đầu, chẳng lẽ là cái gì phù? Trần Cửu nói chuyện công phu. Lý Minh Viễn sư đệ đã đi lên trước, đem Trần Nghị dựng lên, lẳng lặng đứng tại Lý Minh Viễn sau lưng. Lý Minh Viễn lộ ra nụ cười đắc ý. Trần Cửu, cái này Trần Nghị cùng này Ô Nha Tinh trên thân cũng có bảo vật. Cái này Trần Nghị trên thân bảo vật ta liền vui vẻ nhận. Ô Nha Tinh liền tặng cho ngươi. Đương nhiên, Ô Nha Tinh bụi bay. Đoán chừng tại cái này bên trong không ai có thể tóm được hắn. Trần Cửu cảm giác được không ổn. Cước bộ một bước, trong nháy mắt liền đến Lý Minh Viễn trước người. Nhất trưởng nhô ra, muốn đem mấy người đánh tan. Lý Minh Viễn trên mặt vẻ đắc ý không giảm. Từ khi đi tới nơi này bên trong về sau luôn luôn tại Trần Cửu là trên thân kinh ngạc. Hiện tại rốt cục lật về một ván. Chỉ gặp Lý Minh Viễn đem pháp lực đưa vào đạo ngọc phù bên trong. Một màn ánh sáng trong nháy mắt đem bốn người cho bao trùm. Trần Cửu tay bị này màn sáng cho bắn ra. Xuyên thấu qua màn sáng. Lý Minh Viễn thanh âm từ bên trong truyền đến. Trần Cửu, đây là Đại Na Di lệnh phù. Có thể qua lại động thiên cùng ngoại giới ở giữa. Ta liền không cùng các ngươi cùng nhau ra ngoài. Ô Nha Tinh trên thân bảo vật liền để cho các ngươi. Về phần Trần Nghị trên thân bảo vật, là thuộc về chúng ta. Ha ha ha, có phải hay không cảm giác được rất lợi hại công bình a? Không cần cảm tạ ta. Có thể hay không tóm được Ô Nha Tinh, liền xem các ngươi bản sự như thế nào. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ha ha ha. Sau khi nói xong, màn sáng trong nháy mắt biến mất. Lý Minh Viễn bốn người cũng không thấy tung tích. Hết thảy tựa như là một giấc mộng. Đại Na Di lệnh phù sao? Cực kỳ lợi hại. Không biết cái này Lý Minh Viễn là thế lực nào? Lại có Đại Na Di lệnh phù loại này đồ, vật. Trần Cửu tự lẩm bẩm. Sắc mặt tái nhợt, Đại Na Di lệnh phù, ngang qua hư không, loại này linh phù Trần Cửu cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Nhìn lấy Trần Cửu tái nhợt khuôn mặt, Dịch Tiêu Tiêu đi lên phía trước, nhỏ giọng nói, Trần Cửu, không có sao chứ, không phải liền là bảo vật à, bỏ liền bỏ, nhà ta bên trong siêu tầm không ít, đại không lấy sau cho ngươi hai kiện. Trần Cửu nhìn về phía những cái này còn tại ngây thơ học sinh cùng tu sĩ. Nộ hống nói, còn đứng ở cái này bên trong làm gì? Còn không mau qua nghĩ biện pháp đem này Ô Nha Tinh tìm cho ta đến. Một đám học sinh giải tán lập tức. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiêu Tiêu. Lộ ra sói bà ngoại đồng dạng nụ cười. Nhà ngươi có rất nhiều bảo vật. Thật à, nói xong, nhưng không cho đổi ý à. Nhìn lấy Trần Cửu vui sướng nụ cười, Dịch Tiêu Tiêu bưng bít lấy cái trán nói, người xin cười, bảo bối đã không thấy, người xin cười được, không phải ngươi nói muốn đền bù tổn thất ta hai cái à? Thất chi những năm cuối đời thu chi vu đông ngó sen, có cái gì tốt thương tâm, huống hồ chỉ là một cái tiểu động thiên, có thể có cái gì tốt bảo vật, khẳng định không có nhà ngươi tốt, nói đến đây bên trong. Trần Cửu nghĩ đến tự mình nhìn đến Kim Thư, tối thầm nghĩ, lại có trong truyền thuyết Thiên Thư, nhất định là một cái tốt bảo vật. Này này, Trần Cửu, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái kia thối quạ đen chỉ định là bắt không được. Chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem cái này động thiên bên trong có cái gì tốt đồ, vật. Nếu là có lời nói tranh thủ thời gian tìm một chút, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Chờ chúng ta sau khi trở về bẩm báo phu tử, nhất định phải đem này thối quạ đen chém thành muôn mảnh. Dịch Tiêu Tiêu lốp bốp nói một đống lớn. Trần Cửu lắc đầu, chỉ cần cái này quạ đen ở cái này động thiên bên trong, liền không ai có thể làm gì cho hắn. Đừng nói là phu tử, cũng là viện trưởng tiến đến cũng phải bị áp chế thực lực. Huống hồ cái này động thiên có thể gánh chịu thực lực hữu hạn. Đoán chừng phu tử bọn họ tiến đến, cái này động thiên liền sụp đổ. Vậy chúng ta lần sau tiến đến nhất định đai lưng ná cao su. Cung tiễn, đem này quạ đen cho bắn xuống đến, Lý Tâm Di ở một bên nói. Lần sau, mỗi người trong cuộc đời chỉ có một lần thời cơ. Lần sau danh ngạch còn muốn lưu cho tân sinh. Chúng ta là không có cơ hội, Trần Cửu nhìn lên bầu trời nói. Lúc này, nơi xa một đạo hắc ảnh xẹt qua hư không, rơi xuống mấy người trước mặt, chính là Phương Tiên Đạo Vương Dũng. Trần huynh, làm sao? Cái này bên trong phát sinh cái gì? Cũng không biết Đạo Vương Dũng đi làm cái gì, không có bắt kịp trận đại chiến kia. Ai, không cẩn thận bị cái kia đáng chết Lý Minh Viễn thiết kế một thanh. Gọi hắn đem Trần Nghị cho mang đi. Chúng ta bây giờ muốn đoạt bảo, cũng chỉ có thể tìm con quạ đen kia. Đáng tiếc này quạ đen quá mức cẩn thận, thủy chung cũng trên tầng mây không chịu xuống tới. Có thể làm gì a? Dịch Tiêu Tiêu nhìn Trần Cửu tâm tình không cao. Đối Vương Dũng nói, không nên hỏi Trần Cửu, hắn hiện tại không vui. Ngươi đi hỏi một chút các ngươi môn phái đệ tử đi. Lúc ấy tất cả mọi người tại cái này bên trong, vậy mà không biết đường ngươi đi này bên trong. Vương Dũng nghe vậy một mặt xúi quẩy nói. Khác nói, lúc trước ta nhìn thấy tất cả mọi người hướng cái này bên trong đến, ta liền biết rõ sự tình có biến hóa. Lúc đầu đang muốn theo tới, qua trong lúc vô tình tiến vào yêu thú xào huyệt, phô thiên cái địa tất cả đều là quạ đen. Trần Cửu đột nhiên ngẩng đầu một cái. Quạ đen, đúng a, Vương Dũng nói. Vậy ngươi có thấy hay không Ô Nha Tinh? Trần Cửu nói. Ngươi là nói này bên trong cũng có thể là Ô Nha Tinh xào huyệt. Vương Dũng nói. Trần Cửu đi lên trước, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vương Dũng bả vai. Một vòng huyết sắc trong nháy mắt chui vào kỳ thể nội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.